Chư tinh chính giữa, vạn thánh tháp bên trên, đỉnh cao nhất một vòng dương hỏa bỗng nhiên sáng lên, tiếp lấy khó mà tính toán, tương tự đèn lồng thần tiên ma quái nhao nhao tụ lại tới, quay chung quanh đại tháp xoay tròn, chiếu sáng kia ở giữa, cũng từ gần cùng xa, từng tầng như gợn sóng vận chuyển ra ngoài, phảng phất hướng ra phía ngoài kéo dài vô hạn. Giờ khắc này, thâm trầm hư không phảng phất giống như ban ngày. Đại trong tháp, vòng ngồi nửa vòng ngồi trên ghế, chung là đang ngồi 19 tên tương tự thần tiên ma quái người, từng cái đều là thân thể cực đại, bên ngoài hình dáng tướng mạo cổ quái dữ tợn, có thể gặp đến, tất cả mọi người trên đỉnh đều có từng sợi tương tự tinh quang khí vụ lượn lờ dâng lên, thẳng vào sâu trong hư không. Viễn tinh thượng cung cái này số từ ngàn năm nay quyền hành, tất cả đều cầm lấy tại cái này 19 người trên thân, này bối tu vi, cũng là hơn xa còn lại chư giới trưởng lao tông chủ. Bọn hắn cũng không phải là thần tiên ma quái, vẫn là thân người huyết duệ, chỉ là ở chỗ này tu hành, bộ dáng như vậy dễ dàng hơn bọn hắn từ hư giữa không trung hấp thu minh không thần tinh, mà vật này chính là tất cả thần tiên ma quái sinh ra chi nguyên, một thân lực lượng chi lai chỗ. Chỉ có đạt tới bọn hắn bực này hoàn cảnh, cũng lâu dài đắm chìm trong đây, mới có thể chân chính cảm nhận được. Lúc này, tòa bên trong một đầu râu tóc dài rủ xuống, đem diện mục toàn thân đều che khuất thần tiên ma quái bỗng nhiên khẽ động, bị che giấu khuôn mặt chính giữa hiện ra một con dựng thẳng đồng một mắt, cũng hiện ra một vòng trắng bệnh quan mang. Hắn tên Dư Mộ Ly, trên thân huyết mạch chính là được từ tại thần tiên ma quái lỗ hủ, phàm là đến hắn râu tóc người, tất yếu thời điểm, chỉ cần đem nốt đi, liền có thể cùng hắn thành lập tâm truyền chi thuật, thậm chí có thể để hắn nhìn thấy truyền tin người bản thân nhìn thấy đến một chút cảnh tượng. Ngay tại mới, hắn đạt được một cái có thể xưng tin tức trọng yếu. Hắn nhìn bốn phía trưởng lão, dùng ngầm câm thanh âm trầm thấp lời nói, ngã giang truyền đến tin tức, hắn chỗ đi chi địa, gặp được hư hư thực thực ma thần tín đồ hạng người. Tòa bên trong một tên trưởng lão nghe được về sau, lên tiếng nói, bản thân ban dụ đến nay, lần lượt thanh tra bao quát ta viễn tinh hạt giới bên trong lớn nhỏ trên trăm cái giới vực, kết quả những cái kia hư hư thực thực ma thần chỗ không một là thật, lúc này khả năng xác nhận a. Dư Mộ Ly lời nói, giang trưởng lão châu báo, có thể là thật. Nói đến đây, hắn thoáng tăng thêm ngữ khí, tính cả giang trưởng lão, ta trước sau có bốn tên trưởng lão đến nơi đó, cố lực lượng này, lại thêm khung lục phía trên lục đại tông cùng nhau tham dự vây công. Kết quả thậm chí ngay cả đối phương hành tích đều sờ không được, đồng thời xuất chiến những người kêu huyết mạch đầu nguồn cũng quỷ dị phi thường, không cách nào phân biệt là bực nào thần tiên ma quái, nơi này khẳng định đại có vấn đề. Ngã Giang biết lục đại tông không đáng tin cậy, cho nên lần này vì gây nên viễn tinh thượng cùng coi trọng, tự nhiên là đem tình huống thoáng phóng đại một chút. Nói là lục phái cùng một chỗ vây công, cũng là không phải sai, chí ít 6 tông người hoàn toàn chính xác đều có xuất lực. Chỗ ngồi lại có trưởng lao phát ra tiếng nói, nói không sai. Cố lực lượng này, tuyệt không có khả năng chống rông sung ra, nhưng nếu là ma thần thủ đoạn, lại không khó tại cực trong khoảng thời gian ngắn lệnh tín chúng thu hoạch chớ đại năng lực, hoặc là những người này dứt khoát liền là ma thần đưa tới. Tất cả trưởng lao tất cả giật mình, giữa sân có chỉ chốc lát tiến tĩnh. Quá khứ một hồi, mới có nhân lên tiếng nói, việc này cần phải hỏi một chút hư không chi mẫu. Trên đời tất cả thần tiên ma quái sinh linh, hết thể lực lượng đều là từ hư không mà đến, mà thần tiên ma quái sinh linh nhận định sâu trong hư không. Có một cái vô thượng tồn tại, xưng hô làm hư không chi mẫu, cho rằng đây là vạn vật chi thuộc về, chư hình chi ký thác. Ai cũng không biết cái này một vị phải chăng coi là thật tồn tại, bất quá đến bọn hắn trình độ như vậy huyết duệ, lại là có thể mượn một loại pháp nghi, hỏi đối hư không, từ đó đạt được có quan mộ sự tính đáp án, hoặc là cầu lấy một thứ gì đó. Nhưng là bây giờ cái này trần thuật vừa ra, giữa sân lại chuyển tới một mảnh phản đối thanh âm. Nay nghị không ổn, chúng ta mấy tháng trước đó mới xin hỏi qua một lần. Lần này chỗ hiến tế bảo vật chiếm cứ cung trong hơn phân nửa tích xúc, thừa dưới quả thực không nhiều lắm. Hiến tế chi vật còn chỉ là phụ, dù là đơn giản nhất pháp nghi chí ít cũng cần chuẩn bị 10 ngày, nếu là làm trễ nải thời gian, dẫn đến ma thần tín đồ không người cản trở, kia này bối cực khả năng tại đoạn này thời gian đem ma thần tiếp dẫn nhập thế. Giang trưởng lão làm việc luôn luôn thận trọng, bằng vào ta ý kiến, không cần tra xét nữa, mặc kệ nơi đây phải chăng chiếm cứ ma thần tín đồ, đã khả nghi, vậy liền dứt khoát công diệt chính là. Còn đi thăm dò đến cái gì? Nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, vạn nhất đây là ma thần bố trí, chính là vì dẫn chúng ta tiến đến, nhưng lại tại nơi khác nổi lên, đến lúc đó lại như thế nào đi ngăn cản? Hừ, hẳn là ở đây ngồi không liền hữu dụng a. Tòa bên trong tất cả trưởng lão riêng phần mình biểu đạt ý mình, có đồng ý, cũng có phản đối, càng có cấp tiến không để ý hậu quả người, mà ngày thường so sánh có hy vọng mấy người từ đầu đến cuối chưa từng mở miệng, cho nên là qua nửa ngày, cũng không có một cái nào chuẩn xác kết quả ra. Mọi người ở đây tranh luận thời khắc, ra ngoài bỗng nhiên chạy vào một chấp thủ đệ tử, thần sắc nhìn lại rất là kinh hoàng. Chỗ gần một tên trưởng lão quay đầu nhìn lại, ở trên cao nhìn xuống nói, chuyện gì? Vậy đệ tử quỳ dạp trên đất, nơm nớp lo sợ nói, hồi bẩm trưởng lão, trường sinh lửa lại yếu ớt rất nhiều, nhìn lại hắn nuốt nước miếng một cái, nói, nhìn lại như muốn dập tắt. Cái gì? Điện bên trong nguyên bản hơi có vẻ phân loạn tiếng nghị luận lập tức yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người là lộ ra kinh lắm chi sắc. Trên đời lại là cường hoành thần tiên ma quái, cũng có thọ chung một ngày, huống chi bọn hắn những này huyết duệ, coi như trở về tổ thân, cũng sẽ không tăng thêm bao nhiêu số tuổi thọ, huống chi trên đời có chút thần tiên ma quái, cũng không lấy thọ mọc ra tên. Mà trường sinh lửa chính là tập trung chư giới chúng phái chi lực, tế hiến không biết nhiều ít tốt vật, mới hướng hư không chi mẫu cầu mang tới thần vật, có thể nói bọn hắn ký thác chỗ, tính mệnh chỗ hệ, này lửa chỉ cần lóe lên, như vậy bọn hắn liền có thể một mực tồn sinh hạ đi, nếu như dập tắt, vậy cũng chỉ có dựa vào tự thân số tuổi thọ chống cự sinh tử luân chuyển ăn mòn. Cung phụng vật này có phần là không dễ, mỗi thời mỗi khắc đều muốn điển vào đi rất nhiều thiên tài địa bảo không nói, cách một thời gian còn muốn hiến tế bên trên đại lượng thần tiên ma quái, để mà gắn bó quang hoa, nhưng từ trước một thời gian bắt đầu, ánh lửa lại là trở nên yếu ớt xuống dưới, bất luận dùng phương pháp, dù là gấp bội cung phụng, cũng không có một chút tác dụng nào. Cuối cùng không tiếc đại giới, lại một lần nữa hướng hư không chi mâu tê hiến, mới biết là có hư không ma thần sắp đến. Trường sinh lửa chẳng những cùng tính mạng bọn họ có dính dấp, đồng dạng cùng hư không bản nguyên cùng một nhịp thở, mà ma thần một khi giáng lâm, như vậy chư thiên vạn giới đều đem dao động luân hãm, mà căn bản nếu như mất, này lửa tử cũng sẽ không tồn tại. Cũng là bởi vì đây, Viễn Tinh Thượng cùng đám người vô cùng coi trọng việc này. Mà bây giờ trường sinh lửa lại một lần nữa xuất hiện dị triệu, có thể tạo thành bực này hậu quả, chỉ có ma thần mà thôi, nói không chừng đây chính là tức sắp giáng lâm dấu hiệu. Ngồi tại trong mọi người, chính là một đầu bán long nửa thú thần tiên ma quái, này là trưởng lao nến, hắn ở chỗ này có phần được nhân vọng, tuổi tác cũng là tối cao, hắn mở miệng nói, chư vị xin nghe ta một lời. Giữa sân lập tức yên tĩnh. Nến nói, mặc kệ còn lại sự tình, hiện tại đầu tiên là muốn hiến tế thần tiên ma quái, lấy kiệt lực duy trì trường sinh chi hỏa, dù sao cũng là cái này liên quan đến chúng ta thân gia tính mệnh. Tất cả trưởng lão nhao nhao xưng phải, không khỏi tán đồng. Bất quá bọn hắn cũng đều là biết. Cái này cũng bất quá là cầu cái an tâm, nếu là chân chính không thể ngăn cản lực lượng đến, như vậy bực này cử động thực tế cũng không bất cứ ý nghĩa gì. Nên đem việc này ngay trước tất cả trưởng lao chi mặt an bài xong xuôi về sau, lại nói, ta cho rằng giang trưởng lao chỗ chuyển về tin tức cho là không giả, không phải bực này thời điểm, trường sinh chi hỏa cũng sẽ không phát sinh dị biến nói đến chỗ này, chuyển hướng một bên, có mấy vị trưởng lão nói sợ có khác chỗ ma thần hiện thân, đến lúc đó không kịp ứng đối, cái này cũng có mấy phần đạo lý. Không bằng dạng này, cung trong không thể không nhân tòa chấn, lưu lại 9 vị ở đây, còn lại. Người tiến đến hướng viện binh giang trưởng lão, đồng thời lấy tinh danh thơm nghĩa đem còn lại chư trưởng lão gọi cung trong, đến lúc đó thấy hiện hiện dị trạng, cũng có thể lập nhưng trước đi xử trí. Viện tinh thượng giới ủng có vài chục giới trời, ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, còn có hơn 100 tên trưởng lão. Đương nhiên, những người này phần lớn là các đại tông phái tông chủ, bình thường tình hình dưới, là không thể nào gom lại một chỗ, nhưng mỗi hơn 100 năm. Viễn Tinh Thượng Cung đều có một lần chiếu phát tinh khiến quyền lực, chỉ cần là cùng trong trưởng lão, vô luận có chuyện gì quan trọng mang theo, thu được này lệnh, đều cần đến đây được cung thăm viếng. Tất cả trưởng lão làm sơ thương nghị, tại không có càng dễ làm hơn pháp điều kiện tiên quyết, đều là đồng ý ý kiến này. Thế là bao quát đến, Dư Mộ Ly bọn người ở tại bên trong 10 tên trưởng lão vì để tránh cho chậm trễ thời gian, lúc này quyết định đi hướng cung lục. Hư giữa không trung, vài đầu cực đại hung quái tỉnh lại, này là thần tiên ma quái không tan. Có chuyển sinh linh trí năng, Viễn Tinh Thượng cùng trưởng lão mượn đến kỳ lực, có thể đem nhân đưa vượt qua tùy ý một chỗ địa bàn quản lý giới trời. Chỉ là mỗi một lần đều muốn số ngày, mà trở về cũng không có cách nào mượn dùng kỳ lực, cho nên càng là phiền phức, cần tự hành xuyên độ hư không kẽ nước, chẳng những muốn cùng rất nhiều thần tiên ma quái không thể tránh né sinh ra va chạm, thời gian sử dụng cũng càng là lâu dài. Đây cũng là có một số trưởng lão phái khuynh hướng bảo thủ nguyên nhân, bởi vì chỉ cần một chỗ khác ra được vấn đề. Như vậy phải đi nơi khác người căn bản là không cách nào kịp thời chạy về. Khung lục phía trên, kim ô tối lui, ban ngày chỉ riêng ảm đạm, lại là một ngày hao tổn mài quá khứ. Chư tông người tìm không thấy phá trận chi pháp, vẫn là không công mà lui. Trương Thiền cảm thấy thoảng qua bưng lỏng, hắn đi vào pháp đàn trước đó, mấy ngày nay lại là xây dựng không ít, khoảng cách cuối cùng thời gian đã là càng ngày càng gần, nhưng Tư Mã Quyền nhắc nhở hắn nhưng không có quên, muốn chống đỡ tới, xem ra làm sao cũng cần trải qua một cuộc các chiến. Hoa Anh Linh lúc này đi vào bên cạnh hắn đứng thẳng, nói, mấy ngày nay cũng không càng nhiều viện thủ tới, nếu là Viễn Tinh Thượng cùng người đến, có thể muốn dựa vào chính chúng ta chống cự. Trương Thiền nói, Hoa Chân Nhân, Ngọc Hạt Cắt hiện tại còn lại nhiều ít. Hoa Anh Linh nói,

như đại thế đè xuống, phảng phất toàn bộ chư thiên vạn vật đều là ngươi trợ lực, đến lúc đó địch thủ chẳng những không chỗ có thể trốn, cũng không có chỗ tránh được. Có khi thậm chí không cần ngươi trở ra cái gì đại lực, chỉ cần nhẹ nhàng một nhóm, liền có thể khiên động trùng điệp nhân quả kết liên, mà trong lúc thế tích xúc tới cực điểm lúc, liền có thể gây nên địch vào chỗ chết. Dĩ vãng hắn mặc dù cũng là có thể nhìn thấy những này, nhưng không phải là mình, những cái kia đối thủ cũng đồng dạng thân ở trong đó, lẫn nhau tương hỗ quấy nhiễu, cho nên chính là biết những này, cũng vô pháp lợi dụng. Nhưng bây giờ lại là khác biệt, chân dương tam trọng cảnh một thành, hắn đã là từ đây bên trong nhảy ra ngoài, giống như đứng ở trên bờ quan sát đầu này trường hạ. Suy tính có sau một hồi, hắn đã là trong tương lai thiên cơ biến hóa bên trong tìm tới đối với mình có lợi nhất một khắc này. Thế là dụng tâm điều tức, chờ đợi lúc đó đến. Tại quá khứ hơn tháng thời gian về sau, hắn mỗi ngày cơ đã tới, dễ dàng cho cảm thấy phát một đạo ý thức ra ngoài, theo sau tiếp tục can tọa. Chí thị từ từ ngày đó nghe Trương Diễn sau khi phân phó, cả người liền lại không những ngày qua đến nay thoải mái dễ chịu hài lòng, trong lòng của hắn muốn mau sớm kết thúc việc này, thế nhưng là tin tức lại là chậm chạp không đến, tại trong khi chờ đợi, trong lòng không khỏi dần dần trở nên lo âu. May mà bộ bây giờ đã mất cần hắn đến dạy đệ tử, mà lại ngày thường hắn cũng là thâm cư không ra ngoài, ngoại trừ số ít trưởng lão, ít cùng ngoại nhân tiếp xúc, nếu không bộ tộc người thấy giờ phút này bộ dáng, chắc chắn sẽ coi là xảy ra đại sự gì. Một ngày này, hắn tự định bên trong ra, đột nhiên có cảm ứng, dương mắt nhìn lại, liền gặp một quả ngọc phù chẳng biết lúc nào xuất hiện ở nơi đó. Hắn toàn thân chấn động, sau đó tay run rẩy duỗi ra, sắp tới phụ cận. Nhiều ngày như vậy một mực chờ đợi đợi giờ khắc này, hiện nay vào tay, trái lại không có quá nhiều ý nghĩ, nỗi lòng chậm rãi chấn định lại. Ý niệm đi vào nhất chuyển, đã là đem trong đó nội dung A. Hắn đem ngọc phù cất kỹ, đối trời bên trong xá một cái, nói, đa tạ huyền nguyên đạo tôn ban thưởng pháp. Đưa tới ngọc phù bên trong còn có một thiên pháp quyết, hắn không khó coi ra, chỉ cần dựa theo này tu hành, mình liền có thể tăng tốc ngưng định khí cơ, tại tương đối ngắn ngủi thời gian bên trong liền có thể có thành tựu. Bất quá ngọc phù phía trên cũng là nâng lên, chỉ cần hắn bắt đầu vận công, Thái Nhất Kim Châu nhất định là sẽ ở này hắn công thành trước đó ra ngăn cản. Khi đó này Liêu Tử có người nói nguyên tôn ra mặt thu thập, mà việc khác sau là có hay không muốn ngưng tụ thành khí cơ, chân chính thành tựu, cũng có thể theo ý hắn nguyện, cũng không bắt buộc. Hắn nhẹ nhàng thở ra, may mắn huyền nguyên đạo tôn chưa từng bức bách mình, nếu là có thể, hắn tình nguyện mình không đi đi lên này hoàn cảnh, dạng này có lẽ còn có thể có cái an ổn, nếu không tất nhiên liên lụy đến chư thiên đại năng đánh cờ bên trong, khi đó càng là thân bất do kỷ. Theo hắn ngọc phù bên trong nói, thu được vật này sau một trong vòng 2 ngày liền có thể tiến hành tu trì, bất quá hắn sợ cho bộ tộc mang đến kiếp nạn, không dám ở này tu hành, cho nên ra nhà trên cây, tới bộ tộc lao sử cáo chi một tiếng, nói gần đây bế quan tiềm tu, không được quấy rầy nhau. Bây giờ tộc lao đã từng là hắn học sinh, thử không dị nghị. Đợi đã thông báo những này, hắn liền hướng ứng hy chô miếu thở mà tới. Hai người những trong năm này chính là láng giềng, lẫn nhau cũng coi như quen thuộc, thường thường đi lại tới lui, đợi gặp mặt. Chí thị lúc đầu nghĩ lập cái lý do, ứng hy lại là dành ở phía trước mở miệng nói, quân thượng tới qua pháp dụ, nói chí lao như đến ta miếu thờ tu trì, muốn sống tốt chiêu đãi, không cần hỏi đến lý do, cho nên tại ta chỗ này an tâm tu hành là được. Chí thị nghe xong, cảm kích không thôi, nói, vậy liền quấy rầy thần quân. Hắn một đoán liền biết, việc này không thể nghi ngờ là huyền nguyên đạo tôn an bài, có thể việc nhỏ như thế chú ý, nói rõ lần này hẳn là có ổn thỏa an bài, không phải là đem hắn đơn thuần làm mồi. Dùng qua liền ném, nghĩ tới đây, trong lòng của hắn lập tức an tâm rất nhiều. Kỳ thật hắn là trải qua thời gian dài trốn chôn tránh tránh, quen thuộc đệ thấp cầm nhỏ, quá mức xem thường mình, coi như hắn còn chưa chân chính thành tựu, tự thân cũng mâu thuẫn tu trì, thật đáng giận cơ vẫn là trong lúc vô tình ngưng kết, coi như thời gian dài rằng giặc, có thể đem đến có một ngày trung quy muốn hóa thành tiên thiên trí bảo chi thân, dù là Trương Diễn cũng không có khả năng không thêm vào coi trọng. Hắn tại ứng hy an bài trong động phủ đợi dưới, thấy chung quanh vô số trận pháp cấm chế, mặc dù biết Thái Nhất như đến, những này không có tác dụng gì, nhưng luôn luôn cảm thấy an tâm không ít, liền nhắm mắt lại mắt, liền chiếu vào ngọc phù phía trên miêu tả pháp quyết bên trên tu trì. Chỉ chốc lát sau, nguyên bản yên lặng cứng đờ khí cơ đúng là dần dần bắt đầu bốc lên, hắn không khỏi giật mình, bởi vì hắn có thể cảm giác được, chỉ cần mình dựa theo này tu trì, nếu là thuận lợi, nửa năm ở giữa liền có thể triệt để trở thành cùng Thái Nhất đạo nhân cùng tầng thứ tồn tại, cảm thấy thầm nghĩ. Huyền Nguyên Đạo Tôn không phải là chúng ta xuất thân, lại có thể biết được trong cái này biến hóa, loại thủ đoạn này quả thực cao minh. Nhưng hắn lại kính vừa sợ đồng thời, cũng là buồn rầu lên, thở dài, chỉ mong Thái Nhất có thể sớm đi đến, chớ phải chờ tới ta công hạnh thành tựu về sau lại đến, khi đó coi như không còn kịp rồi. Mà một bên khác, Thái Nhất đạo nhân cùng Bạch Vi tan rã trong không vui, lại về tới chỗ ở, chỉ là bực bội chi tâm chưa đi, cho nên cũng không có như ngày xưa rơi vào trạng thái ngủ say, mà là quan sát hư không nguyên hải cùng bố tu thiên, nhìn có thể hay không tìm ra làm chính mình bất an đầu nguồn tới. Không có qua bao nhiêu thời gian, hắn đột nhiên đã nhận ra một rung động, bởi vì tiên thiên chí bảo ở giữa nhân quả liên lụy, hắn lập tức minh bạch trời bất an đến cùng nguồn gốc từ nơi nào. Hắn kinh hãi nói, nhìn khí cơ này tinh tiến tốc độ, không bao lâu liền có thể hóa thân như ta bình thường. Bực này tình hình là hắn tuyệt đối không cho phép, bảo vật này một thành, không cần nhiều lời, nhất định sẽ bị nhân đạo nguyên tôn phải đi, càng có khả năng chính là rơi vào Trương Diễn chi thủ, cái sau vốn là có thể cùng hắn đối kháng, nếu là lại được bảo vật này, kia chỉ sợ không lâu sau đó liền muốn tới thu thập hắn, khi đó đem không có chút nào phản kháng chỗ trống, cho nên thế nào cũng muốn nghĩ cách ngăn cản. Nhưng nơi này lại có cái khó xử, hắn một thân uy năng cố nhiên to lớn vô biên, nhưng nếu là không người khống chế, coi như trở về bố tu thiên cũng là vô dụng, Bạch Vi cùng hắn có ước định phía trước, xem như một lựa chọn, nhưng cho dù nguyện ý tiến về, nhân đạo nguyên tôn phát giác về sau cũng sẽ đến đây ngăn cản, cũng chưa chắc có thể qua Trương Diễn một cửa ải kia. Lại hắn càng lo lắng chính là, Bạch Vi biết được trong cái này nguyên do về sau, nói không chừng sẽ còn thừa này tới bắt bóc hắn. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, phát hiện mình nếu không đi kia một bước cuối cùng, vậy mà không có cách nào. Hẳn là muốn ở chỗ này ngồi chờ chết hay sao? Hắn không cam tâm như thế, càng nghĩ, quyết định vẫn là trước tạm thời thử một lần, nếu là bây giờ bất thành, lại tìm đối sách khác, thế là nhất chuyển ở giữa, lại lần nữa đến Bạch Vi tu luyện nơi ở. Bạch Vi gặp hắn đến, trên mặt vẫn là khách khí, thi lễ, nói, mấy ngày nay thiên cơ giống như lại có biến hóa, ta đoán đạo hữu đã tới. Thái Nhất đạo nhân trầm giọng nói, rộng thắng thiên tôn, dư thừa nói ta liền không nói, chỉ nói một chuyện, ta cảm giác đến bố tu thiên trung khí cơ động tĩnh không nổi, cái này cho là này một kỷ lịch bên trong tiên thiên chí bảo có ngưng tụ thành chi tượng, đạo hữu biết được nếu là bảo vật này thành tựu, hậu quả sẽ là cái gì? Bạch Vi cũng là cả kinh, hắn đương nhiên điều này có ý vị gì, lúc đầu bọn hắn đã không phải nhân đạo đối thủ, duy nhất có thể tiến hành uy hiếp đối phương chỉ sợ sẽ là Thái Nhất Kim Châu, thế nhưng là theo Trương đạo nhân công hạnh ngày trướng, ngay cả cái này một chút ưu thế cũng đang dần dần mất đi, nếu là lại được một kiện tiên thiên chí bảo, nhân đạo địa vị sợ rằng sẽ lại cũng không thể lay động. Thái Nhất đạo nhân tiến lên một bước, tăng thêm giọng nói, hiện tại chỉ có mời đạo hữu cùng ta cùng nhau ra mặt, nhập đến bố tu thiên bên trong, giúp ta xấu việc này. Bạch Vi lo nghĩ, lắc đầu nói, việc này xin thứ cho tại hạ không cách nào tương trợ. Thái Nhất đạo nhân sắc mặt trở nên khó coi, nói, vì sao? Bạch Vi nhìn xem hắn nói, coi như ta nguyện theo đạo hữu đi, cũng không qua được nếu có thể đạo nguyên tôn một cửa ải kia. Thái Nhất đạo nhân cả giận nói, ai nói không cách nào qua không được. Ta có nhất pháp, chỉ cần làm đủ chuẩn bị, có thể vô thanh vô tức vòng qua nhân đạo cảm ứng. Bạch Vi thở dài, nhưng thì tính sao đâu? Thái Nhất đạo nhân khẽ giật mình. Bạch Vi nói, liền ta làm việc này, cũng như cũ bất lực đối kháng nhân đạo, phản khiến người đạo rất thù hận tại ta, đã là như thế, cần gì phải đi vì. Thái Nhất đạo nhân cười lạnh nói, chê cười, rộng thắng thiên ma hẳn là nguyện ý đem tự thân tính mệnh giao phó cho nhân đạo nguyên tôn thương hại phía trên A. Bạch Vi lắc đầu nói, không phải, ta coi là, nhân đạo thực lực vốn đã tại trên ta, được bảo vật này về sau, ngược lại sẽ không đối với chúng ta động thủ, bởi vì ta như có dị động, tùy thời có thể đem ta diệt sát, lại hắn còn cần chúng ta ở đây quấy nhân quả, để cho Nguyên Ngọc sớm đi hiền thế, cho nên lưu lại chúng ta so trừ bỏ càng là hữu dụng. Thái Nhất đạo nhân nhất thời không phản bác được, bởi vì sự thật xác thực như thế, từ trước về ba nhà hợp lực cùng nhân đạo một trận chiến, đại bại mà quay về sau. Nhân đạo nguyên tôn cũng không lại tìm tới, kỳ thật chính là không có đem ba nhà đều tiêu diệt tâm tư, chỉ cần Bạch Vi bọn người chung thực đợi, không còn vọng động, chí ít tại cái này một kỷ lịch kết thúc trước đó không có cái gì trở ngại. Thế nhưng là cái này cùng gốc rễ của hắn lợi ích cực kỳ không hợp, nếu là ba nhà đều là không dám đối mặt nhân đạo, vậy hắn như thế nào tự xử? Đến lúc đó nhân đạo đè xuống, chẳng lẽ hắn liền bó tay chịu trói hay sao? Hắn nhìn một chút Bạch Vi, trước mắt con đường hiển nhiên là không thể thực hiện được. Muốn thuyết phục, nhất định phải khắc tìm lý do. Hắn tăng thêm giọng nói, hẳn là rộng thắng thiên tôn liền không muốn đem còn lại mấy vị thiên tôn phục sinh trở về. Hẳn là liền từ bỏ căn bản đạo pháp thượng thừa. Hẳn là liền không suy nghĩ nữa cầu lấy thượng cảnh đại đạo. Bạch Vi thừa nhận nói, cái này đích xác là ta muốn vì sự tình, nhưng cần phù hợp thời cơ, hiện nay rõ ràng không thích hợp, còn cần lại chờ đợi. Thái Nhất đạo nhân cười lạnh nói, chờ đợi. Nếu là lúc này bất động, các ngươi vĩnh xa không có cơ hội. Bạch Vi thâm ý sâu sắc cười một tiếng, nói, chưa hẳn thấy. Ừm. Thái Nhất đạo nhân nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, nói, đạo hữu này là ý gì?